Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, FMS cơ quan. Giáo chủ Mên bước qua một cấp lại một cấp vòng tròn cầu thang, hướng về sâu trong lòng đất đi đến. Đây là một chỗ tự nhiên hình thành thiên hố, chiều sâu chí ít có thể không qua 4 tòa thiên tháp. Đường kính ước chừng hơn 20 trượng, nhét vào một tòa lãnh chúa thành bảo giàu có dư dật. Hang giếng bên trong ban đầu cũng không mờ tối, cao cao đỉnh trời trên có lưu cửa sổ trên mái nhà. Tia sáng xuyên qua một tấm cánh cửa sổ lủi vào lòng đất. Ở hàn băng đúc ra trên vách đá lưu lại uốn lượn quanh co vết lốm đốm. Theo độ cao không ngừng giảm xuống, vết lốm đốm dần dần trở tối, rất nhanh cùng vách đá hòa hợp một khối, nhưng hầm trung tâm lại phản xạ ra nhàn nhạt lam quang. Càng đi xuống liền càng rõ ràng, cho dù không giữ cây đuốc, cũng sẽ không lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón trong khốn cảnh. Chân xuống lầu cầu thang dường như một cái vờn quanh hầm rắn nhỏ, áp sát vào trên vách đá. Cầu thang bản là đá hoa cương tước thiết mà thành, hiện hình chữ nhật, dày 3 ngón tay, đủ 2 người sóng vai mà đi. Một mặt lún vào trong vách đá, một chỗ khác Huyền không. Vì phòng ngừa bất ngờ ngã xuống, Huyền không đầu mút đang đứng lan can gỗ cái. Lan can dùng dây thừng liên kết. Hắn không có đếm qua nơi này tới cùng có bao nhiêu cấp bậc cầu thang. Nhưng hắn biết. Mỗi một cái bàn đá trải đều gian khổ cực kỳ. Giáo hội thợ đá nhóm dựa vào dây thừng treo lơ lửng mà xuống. Ở trên nham thạch cứng rắn gõ tạc ra đầy đủ sâu rãnh. Sau đó đem từng khối phiến đá nhét vào bên trong đó. Mỗi cái động tác đều phải cẩn thận dè dặt, bởi vì dây thừng trơn tuột hoặc đứt đoạn rơi vào đáy hố. Chừng 300 người. Như xây lên đỉnh đầu Hermes nhà thờ lớn là giáo hội bất khuất tinh thần tượng trưng. Như vậy ẩn sâu ở hang giếng tầng dưới chót Hermes cơ quan mới là giáo hội chân chính cốt lõi. Cầu thang bờ trên vách đá khảm nạm thần phạt chi thạch. Mỗi cách 100 bước sẽ có một tên thẩm phán quân gác thủ vệ. Cơ quan bên trong còn có một đội thần phạt quân bất cứ lúc nào đợi mệnh đón đánh kẻ xâm lấn. Mà đỉnh trời cùng nhà thờ lớn sàn nhà tường kép chính giữa, chôn giấu rất nhiều bao cát cùng đá vụn. Nếu là thánh thành phòng tuyến xảy tay, mọi người không thể không rút lui khỏi lúc, giáo hoàng sẽ khởi động cạm bẫy, để cát đá cùng đá vụn đem nơi này triệt để vùi lấp. Cứ việc Mên không phải lần đầu tiên đi trước Hermes cơ quan, nhưng cất bước ở giữa không trung cảm giác vẫn để hắn cảm thấy đầu hoa mắt choáng. Đặc biệt hướng về nhìn xung quanh thời điểm, tổng sẽ gây ra chính mình chính tại rơi dụng ảo giác. Làm cặp chân đạp ở trên mặt đất kiên cố lúc, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thiên đáy hố là một khối khổng lồ cái khay tròn hình màu trắng ma thạch. Mặt ngoài dường như cái gương giống như bóng loáng. Đứng ở phía trên thậm chí có thể thấy rõ cái bóng của chính mình. Trải qua thợ thủ công xảo diệu thiết kế, từ đỉnh trời cửa sổ trên mái nhà bắn vào tia sáng. Ở hố trong vách nhiều lần khúc xạ sau, hội vừa lúc hội tụ ở đáy động khối này ma thạch trên. Cho dù không có nhóm lửa đem, thiên đáy hố cũng không là đen kịt một màu. Chỉ có thân ở đáy hố mới sẽ phát hiện. Ánh mặt trời cũng không phải là không màu, ma thạch bị chiếu rọi sau phản xạ ra nhàn nhạt lam quang. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉnh cái hố bị này mạt lam quang thắp sáng, hiện ra lạnh lẽo màu sắc. Nhìn kỹ, còn có thể chú ý tới tia sáng so sánh sáng nơi có vô số bụi bặm đang tung bay. Dường như sách cổ bên trong ghi chép vi sinh linh bé nhỏ. Lợi dụng đáy động trên vách núi tự nhiên hình thành lỗ thủng. Giáo hội đem mở ra liên tiếp, tiến một bước khuếch đại, kiến tạo Hermes cơ quan. Cũng nhờ có những này bốn phương thông suốt lỗ thủng, khiến cho nơi đây không khí lưu thông sảng khoái, hoàn toàn không có đặt mình sâu trong lòng đất như vậy hủ bại nặng nề cảm giác. Mên bước vào cơ quan cửa lớn, lực lượng phòng vệ nhất thời nghiêm mật khá nhiều. Nơi này thẩm phán quân 5 người làm một tổ, thủ vệ mỗi đạo cửa ải bọn hắn đều là giáo hội trung thành nhất võ sĩ. Một khi tiếp nhận rồi cái chức này trách, tất cả mọi người đem ở cơ quan bên trong độ sống một đời. Vĩnh viễn không thể lại trở về mặt đất, sự thực chỉ có hắn cùng giáo hoàng có thể ra vào cơ quan. Liền ngay cả Heder cùng Taplon hai vị tổng giám mục đều không thể bước chân nơi đây. Nhưng Men cũng không rõ ràng, cơ quan bên trong tới cùng có bao nhiêu con đường rẽ. Ngoại trừ này điều chính Nam Phương chủ đạo, hai bên còn có thật nhiều chi nhánh thông đạo. Theo chúng nó tiếp tục, thường thường sẽ phát hiện càng nhiều chi nhánh, có chút bị giáo hội lợi dụng, mà có thì lại rõ ràng phong kín. Hắn từng nghe tới, thi công cơ quan lúc, có vài tên thợ thủ công ngộ nhập những kia không có đánh dấu ngã ba. Kết quả ở bên trong lạc mất phương hướng rồi, cũng lại không có thể tìm tới trở về đường. Thẳng tắp chủ đạo vẫn đi về ngọn núi chỗ sâu, mỗi cách 30 trượng, ước 100 mét, trái phải, liền thiết lập có một cửa ải. Mên biết mỗi đoạn cửa ải chính giữa cơ quan gánh chịu nhiệm vụ bất đồng. Tối dựa vào ở ngoài một đoạn là khu sinh hoạt, cùng trị thủ ở đáy động các võ sĩ ở lại. Đoạn thứ hai là hồ sơ quán, dùng cho gửi công văn, tàn quyển cùng sách cổ. Thứ ba đoạn là nhà giam khu, bỏ tù hơn một chút không cách nào gặp quang phạm nhân. Cùng người vô tội, lướt qua ba đạo cửa ải sau. Mên dừng bước, càng đi về phía trước, chính là cơ quan khu bí khu, giáo có tất cả nghiên cứu cùng phát minh đều đến từ chính nơi đó. Không trải qua giáo hoàng đồng ý, mình cũng không cách nào tự tiện đi trước. Đảm nhiệm tổng giám mục hơn 3 năm tới, hắn chỉ đi vào một lần, Mên xoay người hướng về bên trái, quải vào một cái ngã ba rất ngắn. Không bao lâu hắn liền đi tới đầu, nhìn thấy giáo chủ xuất hiện, gác cổng thẩm phán quân lập tức nắm tay đánh ngực. Đại nhân, Mên gật gù, mở cửa, bên trong là một đường hành lang, trên tường mang theo bốc cháy nhựa thông cây đuốc, như là trong bóng tối vô số nhảy nhót điểm sáng, dọc theo hành lang hướng về phần cuối không ngừng kéo dài. Hai bên đặt ngang hàng sắp xếp khá nhiều chương dày cửa gỗ. Mỗi cái ván cửa ở giữa có treo một khối hào mã bài. Xét xử võ sĩ giơ lên cây đuốc, đi ở phía trước dẫn đường. Mên vừa đi vừa chú ý hào mã bài trên con số biến hóa. Khi thấy ký hiệu 35 hào chữ loang lổ biển số nhà lúc, hắn dừng bước lại, móc ra chìa khóa sáp nhập lỗ khóa. Nhẹ nhàng uốn một cái, khóa đầu mở ra thanh âm ở này yên tĩnh đáy động có vẻ đặc biệt chói tai. Cuối hành lang truyền tới mơ hồ tiếng vang, phảng phất là phát sinh một đạo tín hiệu giống như. Không ít cổng tò vò sau vang lên tiếng gào khóc, có nam nhân, cũng có nữ nhân, cẩn thận lắng nghe, phần lớn là chút, nhanh thả ta ra, cứu cứu ta, van cầu ngài, giết ta đi. Các loại cầu xin, Mên không bị gây ảnh hưởng. Hắn mệnh võ sĩ canh giữ ở cửa sau, đi vào gian phòng, đóng lại cửa gỗ, đem cái kia chút hỗn loạn thanh âm huyên náo ngăn cách ở bên ngoài. Cách lan can sát, giáo chủ nhìn thấy một tên ngồi dựa vào ở đầu giường lão già, có lẽ tuổi tác hắn cũng không lão. Nhưng giờ khắc này đã là tóc hoa râm, trên trán che kín nếp nhăn. Dầu mép hồi lâu không có thổi qua, gần như sắp muốn rủ xuống tới chỗ cổ, bởi quá lâu chưa từng thấy ánh mặt trời. Làn da của hắn hiện ra dọa người trắng xám, tay chân khô gầy đến dường như cây gậy trúc. Mên liếc nhìn lan can sắt bờ hộp cơm, bên trong đồ ăn cơ hồ không nhúc nhích qua. Hắn than thở, ngài nên đối với mình tốt một chút, giáo hội không thiếu như thế điểm ăn. Ngày ba bữa đều theo quốc vương tiêu chuẩn chế định, ngoại trừ không có rượu ở ngoài, liền ngay cả cá thịt,